Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, Minh Vương lột quần áo chỉ lại hiện ra. Bộ Phương ánh mắt hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn bốn phía, ở chung quanh hắn, làm theo là một đám mặc lấy khải giáp thị vệ đem hắn cho bao vây lại. Hả, đây là đang làm gì? Bộ Phương trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, làm sao hắn vừa mới ngoi đầu lên, liền bị nhiều người như vậy cho vây quanh. Rất rõ ràng, bước mới có thể cảm nhận được, đám người này ngay từ đầu chính là đang tìm kiếm hắn. Bởi vì hắn vừa xuất hiện, đám người này chính là ngoi đầu lên, đem hắn cho bao vây đứng lên. Mục tiêu rất rõ ràng, chẳng lẽ là nữ vương ghen ghét tiểu u đối với hắn tư thái, cho nên tìm người động thủ. Bộ Phương không khỏi nghĩ đến, không khỏi nhanh chính là đem ý nghĩ này cho vung ra đầu. Cái này rất rõ ràng là không thực tế. Nữ vương Bích Lạc xem xét liền không giống như là nhỏ nhen như vậy người. Này sẽ là người nào? Bộ Phương cau mày một cái. Về sau trong lòng hơi động. Là Xuân Phong các người sau lưng. Là ủng hộ Kim bà bà người. Nữ vương bệ hạ giống như nhắc nhở qua hắn. Sẽ có người đối phó hắn. Bây giờ, nên đến quả nhiên vẫn là tới. Bất quá đối phương lực lượng còn giống như thật không nhỏ. Lại có thể điều động một cái quân đội đến bắt hắn. Từ những người này ăn mặc đến xem. Hẳn là cái gọi là thủ vệ quân. Thần nữ thành thủ vệ quân A. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Biết rõ hắn có được hủy diệt làm nồi loại này đại sát khí. Đám người này còn dám dạng này đối phó hắn. Liền không sợ hắn tại xuất gia vừa hủy diệt làm nồi. Tuy nhiên, Bộ Phương xác thực không bỏ ra nổi đến hủy diệt làm nồi. Nhưng là đây cũng là một sự uy hiếp. Bình thường người căn cũng không dám đối phó hắn mới đúng. Thế nhưng là, rầm rầm, này đem Bộ Phương bao vây chặt như nêm cối một đám người. Nhao nhao triệt thoái phía sau, lộ ra một cái thông đạo. Từ này trong thông đạo, thì là có một bóng người bước loạng choạng đi tới. Đây là một vị ăn mặc bao quát đại tế tự bào nữ nhân. Nữ nhân sợi tóc co lại, dựng thẳng quan nhi lập, vẽ lấy thon dài nhãn ảnh, lông mày như liễu diệp dài nhỏ, màu đỏ thắm bờ môi nhẹ nhàng nhếch, bộ dáng mỹ lệ, nhưng lại mang theo một cỗ bức nhân uy áp. Cái này uy áp để cho người ta thở mạnh cũng không dám. Nữ nhân kia từ trong đám người đi ra, xa nghiêng nhìn Bộ Phương. Nam nhân, tìm kiếm một đêm, rốt cuộc tìm được ngươi. Này dựng thẳng quan nữ nhân mở miệng nói. Nàng thanh âm có chút thanh lãnh. Tìm ta, Xuân Phong các người sau lưng. Bộ Phương chắp lấy tay, thản nhiên nói. Hắn nhìn lấy này một đám thị vệ cùng khí tức kia bức nhân dựng thẳng quan nữ nhân. Nhướng mày, đám người này so với Xuân Phong các tứ đại thần vệ cần phải khó chơi nhiều. Này dựng thẳng quan nữ nhân trên người khí tức cơ hồ so ra mà vượt địch thái giới chủ. Nếu như không có hủy diệt làm nồi, Bộ Phương thật đúng là hội cảm thấy có chút khó giải quyết. Chúng ta không có ác ý. Đại tế ti muốn gặp ngươi. Trước ngươi thi triển hủy diệt thủ đoạn cũng không phải là thuộc tại tay ngươi đoạn. Đại tế ti đối cái kia thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú. Dựng thẳng quan nữ người nói. Nàng lời nói luôn luôn như vậy công thức hóa. Bộ Phương sững sờ, không nghĩ tới đối phương lại là để mắt tới trong tay hắn hủy diệt làm nồi. Cái này cái gọi là đại tế ti, lá gan thật đúng là đại a. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta thi triển hủy diệt làm nồi đem toàn bộ các ngươi mạt sát? Bộ Phương lạnh lùng nói. Hắn nhìn về phía này dựng thẳng quan nữ nhân, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Ngươi sắc mặt bán ngươi. Đại tế ti cũng đã nói. Loại kia ngoại lực, ngươi trong ngắn hạn mượn dùng không lần thứ hai. Ngươi tinh thần lực không đủ mạnh. Dựng thẳng quan nữ nhân tựa hồ xem thấu hết thảy, mà lại là đã sớm chuẩn bị mà đến. Phảng phất là đem Bộ Phương hết thảy đường đều là phá hỏng. Cho nên, theo chúng ta đi đi. Dựng thẳng quan nữ người nói. Nàng chắp tay trước ngực, tay áo buông xuống. Đối Bộ Phương thi lễ, thái độ nhìn như ôn hòa, kỳ thực mang theo kinh người bức bách. Bộ Phương híp híp mắt, cái này thần nữ thành nữ nhân, thật đều rất cường thế. Bất quá bộ phương tự nhiên là không thể nào cứ như vậy đi theo đám bọn hắn đi. Hắn còn muốn vội vàng qua tỷ thí chủ nghệ đây. Nếu không bỏ lỡ tỷ thí chủ nghệ thời cơ, hắn coi như mất đi Vương Yến nấu nướng tư cách. Bầu không khí lập tức trở nên có chút ngưng trệ. Nữ nhân kia hành lấy lễ, thế nhưng là bộ phương lại là không nhúc nhích. Nữ nhân kia xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bộ phương trên thân, da mặt hơi hơi lắc một cái. Rượu mời không uống, uống rượu phạt, chấm ngoặc kép, dựng thẳng quan nữ nhân nói. Sau một khắc, nàng thân hình động, trong nháy mắt, chính là tại nguyên chỗ hiện lên đường đạo tàn ảnh. Tay áo dài xoay tròn, đối bộ phương chính là chộp tới. Bộ phương ánh mắt co rụt lại, hắn có thể cảm giác được không khí chung quanh đều là tại một chảo này phía dưới bị triệt để giành. Thời gian, một chảo này, không lưu tình chút nào áp bách lấy hắn. Ông, bộ phương tâm thần nhất động, nhất thời từng đạo kim sắc lưu quang chính là bắn ra mà ra. Bộ phương hai ngón nắm vuốt một cái bạo liệt châu hoàn. Cắn mở, bấm tay bắn ra, oanh, này bạo liệt châu hoàn hóa thành kim sắc lưu quang hướng phía dựng thẳng quan nữ nhân ném mạnh mà đi. Xé rách không khí, khiến cho hư không đều là đang không ngừng rung động. Một tiếng nổ tung, ánh lửa ngút trời, khủng bố gợn sóng năng lượng khuếch tán ra đến, không ngừng tràn ra, hỏa quang rất nhanh chính là tán đi. Về sau từ này trong ngọn lửa, một bóng người xông ra. Nện bước bước loạn choạng, vẫn như cũ là hướng phía bộ phương chạy nhanh đến. Chung quanh bọn thị vệ đều là âm vang một tiếng, rút ra vũ khí trong tay, phong duệ chi khí trực tiếp bộ phương. Oanh, bộ phương cảm giác chung quanh mặt đất đều là bỗng nhiên trầm xuống, giống như bạo liệt châu hoàn thế mà vô pháp đối nữ nhân kia tạo thành uy hiếp. Tay áo dài một phen, hỏa quang tán đi. Nữ nhân kia ánh mắt càng thêm sắc bén, chỉ là nháy mắt, liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt. Bộ phương hít sâu một hơi, về sau trong đôi mắt phảng phất có chu tước gáy gọi. Trên thân tước vũ bào nhất thời hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Sau lưng có hỏa vũ bốc cháy lên, một trận vỗ, huyền vũ oa xoay tròn lấy xuất hiện tại bộ phương trong tay. Bị bộ phương một tay chính là sách ở, vô dụng. Người chống cự chỉ là phí công. Dựng thẳng quan nữ mặt không biểu tình nói ra. Nếu như bước mới có thể thi triển hủy diệt làm nôi. Này dựng thẳng quan nữ không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là đại tế ti nói qua. Bộ phương thi triển qua một lần hủy diệt làm nôi. Thời gian ngắn liền không khả năng lại thi triển lần thứ hai. Bởi vì loại kia uy lực công kích. Cần thiết tinh thần lực quá lớn. Lấy tam tinh chân thần cảnh tu vi, căn vô pháp thi triển hồi hai. Đây chính là cái này dựng thẳng quan nữ nhân cậy vào. Xuy xuy xuy, huyền vũ oa tại bộ phương trước mặt xoay tròn. Bộ phương đen nhánh sợi tóc chảy tán, mặt không biểu tình. Bỗng nhiên, này dựng thẳng quan nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, tâm thần run rẩy một hồi. Nàng nhíu mày, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một đạo quấn tại hắc bào bên trong bóng người, phát ra hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bắn ra tàn ảnh, chớp mắt đã tới. Người nào? Dựng thẳng quan nữ quát lớn lên tiếng. Người áo đen xoát một tiếng xuất hiện, ngăn tại bộ phương trước người, nâng bàn tay lên, hắc bào tay áo rơi xuống, thủ trưởng lộ ra, bàn tay kia uốn lượn, lộ ra, nhất trung chỉ, hả, nhất trung chỉ. Dựng thẳng quan nữ nhân sắc mặt ngưng tụ, về sau nộ khí dâng lên, chung quanh bọn thị vệ cũng là ánh mắt sắc bén, quát lớn lên tiếng, âm vang thanh âm vang vọng không dứt, vũ khí ra khỏi vỏ, lớn mật, vô lễ chi đồ. Dựng thẳng quan nữ giận quát một tiếng, một trương trắng nõn khuôn mặt tăng đỏ bừng, bộ phương thì là nghi hoặc nhìn lấy người áo đen kia. Biết cái này kêu cái gì a? Quấn tại hắc bào bên trong bóng người mở miệng, quen thuộc lời nói, nhượng bộ phương nhất thời sững sờ. Thanh âm này, một chỉ này, gọi là Minh Vương lột quần áo chỉ, chấm ngoặc kép, thanh âm quen thuộc trong mang theo nghiền ngẫm. Sau một khắc, mãnh liệt địa nhấn một ngón tay, ngập trời minh khí đang không ngừng hội tụ. Rất nhanh chính là trong hư không ngưng tụ ra một cây vô cùng rõ ràng ngón tay. Này nhất chỉ, đối này dựng thẳng quan nữ nhân chính là điểm tới. Hư không tựa hồ cũng là tại một chỉ này phía dưới không ngừng vặn vẹo. Minh Vương lột quần áo chỉ, nhất chỉ nhất bái y. Cuồng phong gào thét đứng lên, thổi ra người áo đen kia khăn cô dâu. Lộ ra một trương tuấn giật mà u buồn khuôn mặt. Này trên khuôn mặt che kín tang thương. Dựng thẳng quan nữ nhất chảo cùng Minh Vương nhất chỉ nhất thời đụng vào nhau. Khủng bố năng lượng phát tiết ra. Dựng thẳng quan nữ trực tiếp bị oanh bay ngược mà ra. Lảo đảo lui lại. Khuôn mặt trở nên trắng bệch đứng lên. Xẹt một tiếng. Dựng thẳng quan nữ sắc mặt đột nhiên đại biến. Một cỗ kình khí không ngừng quấn quanh mà lên. Theo cánh tay nàng đi lên. Nàng trường bào tay áo thế mà tại cái này kình khí phía dưới nhao nhao vỡ nát. Lộ ra như trắng như ngó sen trắng nõn cánh tay. Không quá mức khí dư ba cũng chỉ có thể xé rách ra này tay áo. Đáng tiếc, không có hoàn thành lột quần áo. Lột quần áo chỉ vẫn là khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Minh Vương nhĩ cáp giơ tay lên, bưng bít lấy chính mình nửa bên mặt. Ánh mắt bắn ra lấy u buồn. Nói, bộ phương nhìn lấy Minh Vương nhĩ cáp, mang theo huyền vũ oa. Trong lúc nhất thời có chút mộng bức, người a, bộ phương nhẹ giọng mở miệng. Ôi, bộ phương thanh niên, rốt cục tìm tới ngươi. Thế nhưng là nhượng vương hào tìm a. Chấm ngoặc kép, Minh Vương nhĩ cáp nghe được bộ phương hô hoán tên hắn. Nhất thời cười rạng rỡ quay đầu, nhìn lấy bộ phương, này nhiệt tình kính, nhượng bộ phương đều hơi hơi giật mình. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Bộ phương ngẫm lại, mở miệng hỏi, chỗ này không phải thần nữ thành a? Thật xa liền ngửi được lạt điều vị đạo. Ta đây không phải tưởng niệm lạt điều. Nha, tưởng niệm ngươi. Liền chạy tới a, Minh Vương nhĩ cáp nói ra. Bỗng nhiên, một trận đáng sợ kình phong. Từ Minh Vương nhĩ cáp sau lưng vang vọng mà lên. Bộ phương nhất thời nhíu mày. Nói, cẩn thận. Minh Vương nhĩ cáp một phát miệng. Chậm rãi chuyển qua đầu. Lại là duỗi ra nhất chỉ. Mãnh liệt điểm ra. Vương từ khi về tới địa ngục, chính là thay đổi triệt để nỗ lực tu luyện. Rốt cục xông qua lão cha cho ta bố trí tầng 18 quỷ vương đóng. Tầng 10, bây giờ vương rất nghiêu bức, phi thường nghiêu bức, chỉ là một nữ nhân. Nhất chỉ lột quần áo. Minh Vương nhĩ cáp trầm ngưng thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, nhất chỉ chính là hướng phía sau lưng điểm ra. Bỗng nhiên. Dựng thẳng quan nữ chạy nhanh đến thân hình chung quanh đột nhiên có trận pháp nổi lên. Minh Vương cái này một chỉ điểm ra. Thế mà là sống sờ sờ xuyên qua nữ nhân kia thân thể. A, Minh Vương nhĩ cáp nhất thời sững sờ. Về sau, một cỗ đáng sợ gió xoáy từ phía sau hắn bắn ra. Gió xoáy đem hắn trên thân thể hắc bào cho toàn bộ xoắn nát. Bộ phương một tay mang theo huyền vũ oa. Nhìn lấy Minh Vương nhĩ cáp, mặt không biểu tình, nói xong nghiêu bức đâu. Dựng thẳng quan nữ, lạnh lùng quét Minh Vương nhĩ cáp liếc một chút. Kẻ xấu xa, lại dám tự tiện xông vào ta thần nữ thành, cho ta có thể bắt được. Dựng thẳng quan nữ lạnh lùng nói. Phân phó thủ hạ thị vệ nhao nhao động thủ. Âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Sau một khắc, từng vị thị vệ đều là hướng phía Minh Vương nhĩ cáp đánh tới. Hắc bào bị chém vỡ, lộ ra rộng rãi áo bào trắng. Minh Vương nhĩ cáp mở lấy trắng nõn lồng ngực, u buồn che nửa bên mặt. Cái này là các ngươi bức vương. Chấm ngoặc kép, là thời điểm hiện ra tránh thức Minh Vương lột quần áo chỉ. Chấm ngoặc kép, đến a, lẫn nhau thương tổn a. Ông, Minh Vương nhĩ cáp trên thân thể đột nhiên bắn ra một cỗ hung mãnh minh khí. Minh khí trùng thiên. Phảng phất là hóa thành một đạo hắc sắc minh khí trụ. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khủng bố uy áp tràn ngập ra. Rầm rầm rầm. Nhất chỉ, điểm ra. Những thị vệ này bỗng nhiên đều là phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Bởi vì bọn hắn trên thân thể khải giáp nhao nhao vỡ nát. Chỉ còn lại có áo lót quần lót trong gió phiêu đãng. Dựng thẳng quan nữ ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Hít sâu một hơi. Tiểu thánh cấp cường giả. Dựng thẳng quan nữ kinh hãi quát một tiếng. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt co rụt lại. Bởi vì này Tuấn Dật bóng người không biết khi nào đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Một ngón tay chống đỡ tại nàng trên trán. Một trận gió quét mà đến. Áo lụa băng liệt thanh âm vang vọng không dứt. Sau một khắc, chính là này dựng thẳng quan nữ bén nhọn đến muốn xông ra màng nhĩ thét lên. Nơi xa, Bộ Phương thu hồi huyền vũ oa, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhìn lấy bị Minh Vương nhĩ cáp đào chỉ còn lại có áo lót quần lót một đám thủ vệ quân. Khóe miệng không khỏi co lại. Nguyên lai ngươi a ngươi là như thế này Minh Vương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.